Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, 4 tháng ngày kỷ niệm. Thiếu gia, kia 2 vạn ngọc thạch không phải đã đáp ứng muốn. Chấm ngoặc kép, đáp ứng hắn sao liệt sát vách. Cho lão tử tăng giá. Điền Khải Minh tiếng giống vang vọng tại trong bao gian. Người hầu không khỏi hướng phía trong cổ áo rụt cổ một cái. Đến một bước này quả nhiên vẫn là đổi ý. Hôm nay qua đi, Điền Khải Minh danh tự sợ là không cách nào tiếp tục tại Nhan Thành Phong Tục trong vòng nổi danh. Nhưng hắn khăng khăng làm như vậy, người hầu cũng không dám phản bác, chỉ có thể xuất ra báo giá bài. 10 vạn, số 3 phòng ra giá 10 vạn. Nhìn thấy số 3 phòng ra giá, Tần Phấn thở dài ra một hơi. Vừa mới nếu là đối phương cùng mình cùng chết, mình thật đúng là bắt không được ngày nữa phải quần áo. Bất quá nhìn ra giá thời gian khoảng cách dài như vậy, chắc hẳn số 3 phòng người đã đạt tới cực hạn. Kia thế nhưng là dòng dã 10 vạn ngọc thạch a. Tần Phấn nuốt một ngụm nước bọt. Cái này 10 vạn ngọc thạch nếu như lấy hắn tại trong tông môn làm nhiệm vụ tốc độ đến xem, nhất định phải xác nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất, bốc lên cửu tử nhất sinh phong hiểm cũng phải tốn 1 năm trước thời gian. Nếu như dựa vào bán hồi khí đan tại có người nguyện ý mua sắm tình huống dưới, vậy cũng phải bán đi 100 bình. Ai sẽ ăn cơm no không có chuyện làm, một hơi mua 100 bình hồi khí đan đặt ở trên thân. Liền xem như chính Tần Phấn ngày bình thường cũng sẽ không luyện chế nhiều như vậy. Nhưng mà nhân viên tiếp tân lại lần nữa cũng không có rơi xuống mình đấu giá trùy. Ngược lại là tiếp tục đối với đám người hô. Người thần bí nguyện ý ra giá 11 vạn ngọc thạch. Ai ra ra, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Tần Phấn nheo mắt lại không cầm được lắc đầu. Nhan Thành vốn là nhận lấy linh thú triều xung kích, các phương diện kinh tế ở vào uể oải trạng thái. Tại loại này tình huống dưới có thể xuất ra nổi như thế đại bút tiền, người ta bên trong nhất định không phú thì quý. Tần Phấn cũng hết sức tò mò, muốn nhìn một chút vị này có tiền người thần bí đến cùng là làm cái gì có thể lấy được nhiều như vậy tiền. Thiếu gia, nhóm chúng ta thật không thể lại thêm tiền. Nhóm chúng ta đã không có tiền. Tại số 3 bên trong phòng, người hầu chính tận tình khuyên Điền Khải Minh, nghĩ biện pháp để hắn tỉnh táo lại. Nhưng mà Điền Khải Minh giống như châu đồng dạng thở, hai tay ra sức giãy giụa ghế salon nắm tay. Ta mặc kệ, đã nói hôm nay nhất định phải đem Linh Tê Gia Châu bắt lại. Không tiếc hết thảy đại giới. Không phải còn có cha ta cho cái khác thẻ sao? Bên trong khẳng định còn có một điểm tiền. Đều cho ta ra. Điền Khải Minh biết mình đột nhiên đổi ý 2 vạn ngọc thạch hậu quả. Kia là hắn tại Nhan Thành phong lưu trong vòng thanh danh làm đại giá. Nhưng hắn nguyện ý, chỉ cần có thể đạt được Linh Tê Gia Châu thủ sáo, lực chiến đấu của mình sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu có thể đánh bại Điền Hạo Phong, nói không chừng tương lai Điền gia vị trí gia chủ đều thuộc về mình. Điền Khải Minh sắp đắm chìm trong mình trong huyễn tưởng. Nhưng người hầu lời nói vô tình đánh vào trên gương mặt của hắn. Thiếu gia, những cái kia thẻ sớm đã bị lão gia cho ngừng. Liền hiện tại tấm thẻ này tiếp qua không lâu cũng có thể là muốn đông kết. 11 vạn ngọc, thạch, lần thứ nhất báo giá. Giờ phút này phòng bên ngoài ồn ào náo động cùng Điền Khải Minh ngũ quan. Hắn chỉ cảm thấy thấu triệt trái tim băng lãnh. Ngươi nói đều là thật. Không có đang gạt ta. Người hầu hít sâu một hơi, nhãn thần kiên định đối Điền Khải Minh nói đến. Thiếu gia, thật sự là như thế. Ta nguyện ý lấy bất cứ giá nào hướng ngươi đảm bảo. Nhóm chúng ta ngoại trừ trong tay tấm thẻ này bên ngoài không có tiền. Cái này 10 vạn ngọc, thạch cũng là lão gia đưa cho ngươi cuối cùng một bút tiền bạc. Hắn hy vọng ngươi có thể tiết kiệm lấy điểm dùng. Điền Khải Minh hai mắt vô thần sụi lơ trên mặt đất. Trong miệng nỉ non nói nhỏ. Không có khả năng. Không thể nào. Ta thế nhưng là Điền gia gia chủ nhi tử. Làm sao lại liền một khoản tiền đều không bỏ ra nổi đến đây. Nhất định là các ngươi hùn vốn cùng một chỗ gạt ta. Điền Khải Minh từ đầu đến cuối cũng không dám tiếp nhận, cũng không thể tiếp nhận hiện thực này. Nếu như người hầu nói tới hết thảy đều là thật lời nói, đây cũng là mang ý nghĩa từ đó về sau hắn tại Điền gia địa vị đem rớt xuống ngàn trượng. Đứng mũi chịu sào, chính là hắn nhất định không có cơ hội cạnh tranh vị trí gia chủ. Đồng thời không thể lại tùy tâm sở dục tốn tiền. Điên cuồng Điền Khải Minh tại người hầu trong mắt 10 phần đáng thương. Dù sao cũng là hắn theo vài chục năm chủ tử. Nếu như Điền Khải Minh không chịu thua kém chút, cũng sẽ không rơi vào bây giờ hạ trạng. Hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. 11 vạn ngọc thạch, lần thứ 2 báo giá. 11 vạn ngọc thạch, lần thứ 3 báo giá. Chúc mừng vị này tôn kính người thần bí tiên sinh. Đập tới không xuất bản nữa Linh Tê Gia Châu thủ sáo. Hiu, ngoặc kép, hiu, bành, ngoặc kép, bành. Tụ bảo các có một quy củ. Phàm là bán đấu giá giá cả có thể đạt tới mỗi 10 vạn ngọc thạch liền sẽ gửi đi một chút khói. Lửa đến biểu thị vui mừng. Điền Khải Minh ngồi trên mặt đất bên trên. Chết lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ dâng lên vui mừng khói lửa. Những cái kia đều là người khác vui vẻ. Không có quan hệ gì với hắn. Tại khói lửa kết thúc về sau. Đấu giá hội như thường lệ tiếp tục. Thế nhưng là về sau hàng triển lãm cũng không thể gây nên Tần Phấn hứng thú. Hắn đầy trong đầu đều là vừa mới bị không biết tên nhân sĩ đập đi Linh Tê Gia Châu thủ sáo. Đúng lúc này, phòng cửa bị người mở ra. Lúc trước rời đi người hầu cầm một phần bị bao khỏa cực kỳ tinh xảo hộp quà đi đến. Nhan Thanh Hàn đối nàng gật đầu ra hiệu tiếp nhận hộp quà. Sau đó đặt ở Tần Phấn trước mặt. Sư huynh, đây là đưa cho ngươi lễ vật. Cho ta lễ vật. Tần Phấn chẳng biết tại sao tiếp nhận tiểu sư muội đột nhiên tìm ra lễ vật. Nghĩ đến có phải là vì cho Thiên Y bố chuẩn bị đáp lễ. Trước đó tiên bố một cái tiểu sư muội. Ta mua Thiên Y bố cũng không phải vì thu ngươi đáp lễ. Nhưng Tần Phấn sẽ không cứ như vậy tùy tiện. Đem lễ vật nhận lấy. Hắn mặc dù biết rõ tiểu sư muội là cái phú bà nhưng sẽ không vì chút tiền như vậy mà động một chút. Tâm tư khác, Nhan Thanh Hàn trịnh trọng gật đầu nói. Ta biết rõ, sư huynh, kỳ thật hôm nay là một cái đặc biệt thời gian. Ta một mực tại tính toán đưa ngươi dạng gì lễ vật tốt. Thẳng đến vừa rồi mới quyết định chủ ý. Cái này không chỉ có là đáp lễ, cũng là một phần kỷ niệm lễ. Tần Phấn gãi gãi cái cằm. Không biết rõ tiểu sư muội trong miệng đặc biệt thời gian là chỉ thay mặt cái gì. Sư huynh, hôm nay là chúng ta quen biết 4 tháng ngày kỷ niệm. Tần Phấn nhíu mày, có chuyện này sao? Nếu là theo tiểu sư muội thuyết pháp, đây chẳng phải là mỗi ngày đều có thể là ngày kỷ niệm. Nhan Thanh Hàn mặt không thay đổi đem lễ vật đẩy lên Tần Phấn trong tay nói đến. Mặc kệ như thế nào, hy vọng sư huynh ngươi có thể thu hạ. Nếu không Thiên Y bố ta cũng sẽ không nhận lấy. Ai, phục ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Tần Phấn ý thức được tiểu sư muội quyết tâm. Lập tức cũng không có gì biện pháp. Dù sao nàng thật có thể nói được thì làm được. Đến mức này Tần Phấn cũng chỉ có thể cầu nguyện lễ vật không nên quá quý giá. Nếu là quá đắt hắn sợ là chỉ có thể bán đứng chính mình đến trả nợ nhân tình. Khi mở ra lễ vật trong nháy mắt kia. Tần Phấn dự cảm thành sự thật, vừa mới còn tại mình trong đầu phiêu nhiên lướt tới bao tay giờ phút này liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đôi này giá trị 11 vạn ngọc thạch Linh Tê Gia Châu thủ sáo bị đặt ở tiểu sư muội vì chính mình chuẩn bị lễ vật ở trong. Chẳng lẽ vừa mới ra giá người thần bí kia chính là ngươi? Nhan Thanh Hàn lẳng lặng gật đầu đồng thời nói ra, sư huynh ngươi cũng không cần quá để ý. Những ngọc thạch này bất quá là từ thẻ của ta bên trong số dư còn lại chỗ chụp. Không tính quá nhiều, không tính quá nhiều. Ân, người nói đều đúng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.